Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 365. Hệ Ai Thiên Vương, báo cáo. Nào đó cái gian phòng cực lớn bên trong, một thân áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu khoa học đi đến, nghiêm túc đối với cái nào đó đang ngồi ở máy tính ghế dựa trước nhìn màn ảnh người nói. Nói, mặc dù nhưng cái này người chỉ phát ra một thanh âm, nhưng lại rất kỳ quái, bởi vì cái này thanh âm của người rất khó nghe ra là nam, là nữ, là lão, là ít, nhưng còn không giống như là máy vi tính loại kia giọng nói tổng hợp. Rất kỳ quái một loại thanh tuyến. Đại nhân, Liệp Ưng cùng chim Hoàng Yến trở về. Bất quá người này rõ ràng đã nghe quen thuộc thanh âm này, liền cung kính đối hắn nói ra. Nghe được người này lời nói, vị đại nhân này không khỏi gần dưới trước mặt trước máy vi tính phím cách, đem video ngừng lại, đem các nàng mang tới. Nghe được hắn, người bên kia cũng cung kính cúi đầu, sau đó đi ra ngoài. Không bao lâu, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, sau đó hai đạo hoàn mỹ thân thể từ bên ngoài đi vào. Nếu như Lương Đức Hoàng tại nơi này, nhất định nhận đi ra, bởi vì là tiến đến hai người không là người khác, chính là Tiết Mỹ cùng Trác Tử Du. Hai người này chính là vừa rồi người kia miệng bên trong Liệp Ưng cùng chim Hoàng Yến. Đương nhiên đây chỉ là các nàng ở chỗ này danh hiệu mà thôi. Đã các nàng xuất hiện, vậy cũng không cần nói cũng biết nơi này là nơi nào. Nơi này chính là Lục Thần Đoàn Tổng Bộ. Nói rõ một chút tình huống. 950 ngẩng đầu. Cái kia tại trong hắc ám người rất bình thản nói một tiếng. Vâng, nghe được người này lời nói, Trác Tử Du rất sợ hãi. Nhưng Tiết Nghĩ lại phải tỉnh táo nhiều. Ngoặc kép chấm chấm. Groudon xuất hiện về sau, sử dụng một kế Eruption, vận khí của chúng ta không sai, trốn khỏi một kiếp, đang chạy ra hang động về sau, chúng ta liền tìm một chỗ tĩnh dưỡng. Chuyện này đã báo biết tổ chức, tại người kia dưới chỉ thị, Tiết Nghĩ bắt đầu nói về gần nhất phát sinh sự tình. Đương nhiên, cũng chính là Groudon sự kiện, cái này Lục Thần Đoàn, muốn so Lương Đức Hoàng tưởng tượng lớn rất nhiều. Thực lực cũng vô cùng cường hãn. Lục Thần Đoàn sinh ra, muốn truy sóc đến hơn 40 năm trước, chính là Hoa Hạ Dung chuyển niên kỷ đầu. Những năm tháng đó, Jenner muốn so tri thức phần tử tốt một chút, nhưng cũng là phải tiếp nhận thẩm tra. Thế là có một ít thành phần cũng không phải là tốt như vậy. Jenner lặng lẽ độc lập đi ra, nhưng lúc kia quốc gia là sẽ không cho phép bọn hắn hay sao làm. Đến tiếp sau truy sát cũng liền tới. Không biết từ lúc nào bắt đầu, những người này dã tâm cũng bị kích phát ra. Bọn hắn khát vọng có được một mảnh đất đai của mình. Từ lúc mới bắt đầu muốn đánh xuống đến một mảnh thổ địa. Càng về sau muốn ra ngoại quốc mua, chờ đã, đều không có thực hiện qua. Mãi cho đến 17 năm trước, 2000 năm thế kỷ mới, theo ngày cuối cùng chuông tiếng vang lên, tiến vào thế kỷ 21 về sau, các nơi trên thế giới đô trống rỗng xuất hiện một ít gì đó. Có một ít mới cây ăn quả, mới bia đá, hoặc là mới đạo cụ. Bọn hắn từ một cái trên tấm bia đá biết được trên nơ thế giới bên trong có được một khối đại lục. Bọn hắn thế giới kia người quản đại lục kia gọi là Hoen. Hoen có chút giống là bây giờ Australia. Bởi vì những thứ khác đã biết đại lục, thần thoại hệ thống là có thể ngay cả bên trên. Bất quá Hoen không được. Nó là một cái độc lập thần thoại hệ thống. Trên phiến đại lục này cũng không có chức trách thần. Nói cách khác, tất cả thần đều là cùng bầy. Bao quát bầu trời của bọn hắn chi thần, đại địa chi thần, hải dương chi thần các loại, bọn hắn để mắt tới liền là đại địa chi thần. Từ một ngày kia trở đi, cái tổ chức này đặt tên là Lục Thần Đoàn. Trải qua vài chục năm tìm kiếm, Rốt cục tại trước đây không lâu, bọn hắn xếp vào ở trong nước nào đó tổ chức thành viên. Chặn được Groudon tin tức. Bất quá tại đem tin tức này truyền về đến lục thần đoàn thời điểm, lại bị Raser một tổ chức chặn giết. Thế là biết Groudon con này thần thú đoàn đội biến thành ba cái. Chuyện phát sinh phía sau Lương Đức Hoàng đều biết. Đơn giản liền là tam phương tiến vào, sau đó hỗn chiến, cuối cùng bị Groudon một chiêu đoàn diệt. Những này đều không có vấn đề. Nhưng Tiết Nghĩ cùng Trác Tử Du là làm sao sống được? Đó là cái vấn đề. Tại lớn như vậy Eruption phía dưới, hai người này ngoại trừ tóc cùng thể mau cháy rụi không ít bên ngoài, ngay cả cái cấp 3 bị phòng CFDS đều không phải là, nhiều lắm là xem như một lần bị phòng. Dựa vào cái gì? Cưỡng ép không chết thôi. Kỳ thật Tiết Nghĩ cùng Trác Tử Du cũng không phải quá rõ. Bất quá các nàng nghĩ, có thể là bởi vì là Lương Đức Hoàng quan hệ. Tốt, các ngươi ra ngoài đi. Đúng, còn có chuyện gì? Các ngươi biết hắn sao? Nghe được hai người này, người kia rất bình thản đem trên màn ảnh máy vi tính mặt đang tại phát ra hình chiếu bỏ vào trên vách tường. Hình chiếu bên trong nhân vật chính không là người khác, chính là Lương Đức Hoàng. Thấy được Lương Đức Hoàng, Tiết Nghĩ vẫn là như cũ, mà khiến người ngoài ý chính là Trác Tử Du lại đột nhiên sửng sốt một chút. Là hắn, nghe được Trác Tử Du, người kia liền nhìn lại. Ta biết hắn, chúng ta tại cả nước thanh niên giải thi đấu bên trên cùng gia hỏa này giao thủ qua. Trong tay hắn dường như liền có vảy màu đỏ. Bất quá chúng ta không phải rất có thể xác định. Ta cùng nghĩ tỷ đô nhanh nhanh qua hắn. Thực lực của hắn rất mạnh. Bất quá cái này dường như không phải cả nước thanh niên giải thi đấu. Đây là, nhìn xem trên vách tường hình chiếu, Trác Tử Du hiếu kỳ nói. Không thể không thừa nhận, Trác Tử Du mặc dù thực lực, bản sự cũng không ra thế nào địa. Nhưng là nàng dù sao cũng là lăn lộn ngành giải trí, cho nên kỹ xảo của nàng vậy mà không hiểu thấu tại tuyến. Nhìn thật đúng là có một chút thật đâu. Không có chuyện của các ngươi, đi thôi. Nhìn xem Trác Tử Du cái kia rất chân thành biểu lộ, cái kia bất nam bất nữ thanh âm nói một câu, sau đó Tiết Nghĩ cùng Trác Tử Du liền rời đi. Tại hai người này sau khi rời đi, người kia lấy ra một sấp ảnh chụp. Ảnh chụp tờ thứ nhất là Trác Tử Du tại năm ngay cả ao cùng quốc gia người bên kia phát sinh tranh đấu lúc ảnh chụp, còn có nàng biến mất về sau hiện trường ảnh chụp. Về phần mặt khác một tấm thì là Tiết Nghĩ cùng Lương Đức Hoàng tại Tân Thành tiệm ăn nhanh ở trong gặp mặt ảnh chụp. Lúc này Lương Đức Hoàng nhưng không biết hắn cùng Tiết Nghĩ còn có Trác Tử Du ở giữa tình huống muốn lộ ra ánh sáng rồi. Bởi vì hắn đang cùng lấy Cúc lão thái thái giao chiến đâu. Khó khăn Agatha lão thái thái cái kia sức chiến đấu, thực tình không giống như là một cái lão thái thái. Cái thứ nhất Pokemon level 66 Gengar, mặc dù không địch lại Lương Đức Hoàng Dragonite 04. Nhưng cũng làm cho Lương Đức Hoàng Dragonite 04 tiêu hao đại lượng thể lực. Cái thứ hai level 66 Crobat cùng cái thứ ba level 68 Arbok đến còn tốt. Crobat Zapdos đến liều hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.